Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hồng Mai có thể nghĩ như vậy, Tống Tú Tú đương nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Cô ta cũng sợ sinh nữa lại là con gái, kỳ vọng lớn bao nhiêu, thất vọng lớn bấy nhiêu, vì thế có cái thai này nửa mừng nửa lo, chỉ đỡ cái bụng đón lấy ánh mắt của em chồng, rụt rè gật đầu. Diệp Tiểu Muội lập tức ý thức được, nhìn vẻ mặt của chị dâu hai hình như không vui lắm. Vì thế việc vui mà mẹ già nói chắc chắn không phải cái này, cô đang chuẩn bị khiêm tốn hỏi. Còn chưa há mồm đã bị Vương Thúy Phân không thể chờ đợi được chia sẻ chính sự kéo qua. Con bé ngốc, chị dâu hai con mang thai đương nhiên là chuyện tốt, có điều còn chưa tới 3 tháng, đừng ồn ào. Chuyện mẹ muốn nói là cha con có khả năng làm phó xã trưởng của công xã chúng ta. Phó xã trưởng, Diệp Tiểu Muội quả nhiên khiếp sợ. Danh hiệu này mới vừa nghe còn tưởng rằng bọn họ đang đóng phim Nhật. Phó xã trưởng, chỗ bọn họ cũng có chức vụ tân thời như vậy sao? Vương Thúy Phân nghĩ phản ứng của con gái là kinh hỉ, liền nắm tay cô không ngừng hỏi han, đồng thời giải thích. Vốn là phó xã trưởng làm đến năm nay thì về hưu, bên trên có ý cho cha con tiếp nhận. Thế nhưng trong đội chúng ta cũng có cả đống chuyện, chuyện nuôi cá trong ruộng kia dựa cả vào cha con đứng vững áp lực mới thành công. Vì thế cha con chuẩn bị sớm, trước tiên chọn ra đội trưởng mới trong đội, cha con đã dẫn dắt một quãng thời gian, sau này sẽ tới công xã nhậm chức. Phó xã trưởng Lâm sắp về hưu hẳn là cũng có chuyện phải bàn giao với cha con, mẹ tính trở về từ Bắc Kinh, cha con hẳn sẽ đi nhậm chức. Cho nên bà ấy mới nói đây là song hỷ lâm môn. Có đồng chí Vương Thúy Phân giải thích, Diệp Tiểu Muội ổn thỏa tiêu hóa vấn đề chức vụ, có điều rất nhanh lại nghĩ đến người cha đội trưởng có vẻ bò lên sớm hơn. Trong nguyên tắc nội dung liên quan tới nhà họ Diệp không nhiều, thế nhưng cô nhớ rất rõ ràng. Người cha đội trưởng làm phó chủ tịch xã chứ không phải phó xã trưởng gì đó, nhưng lúc này vẫn là chế độ công xã. Chức phó chủ tịch xã của người cha đội trưởng không chừng phải chờ tới sau khi cải cách mở cửa. Như vậy vấn đề đến rồi, bây giờ làm sao người cha đội trưởng lên làm phó chủ tịch xã? CP của nam nữ chính đều bị hủy, Diệp Tiểu Muội cũng không để ý nội dung chuyện thay đổi cái gì. Đừng ảnh hưởng cô ăn thịt là được. Người cha đội trưởng lên làm cán bộ xã sớm, ngược lại rất có thể để cô ăn nhiều thêm mấy miếng thịt. Cô đương nhiên vô cùng vui vẻ, chỉ là không kiềm chế sự nhiều chuyện trong lòng, lôi kéo mẹ già hỏi han. DTV Vương Thúy Phân vẫn biết một vài nguyên nhân đột nhiên xuất hiện. Thăng quan tiến tước khiến đội trưởng Diệp từ trước đến giờ thận trọng thâm trầm cũng ngồi không yên, đối với bên ngoài còn nghiêm túc, nhưng trong âm thầm không nhịn được chia sẻ câu chuyện đằng sau việc lên chức của mình với Vương Thúy Phân. Bọn họ là vợ chồng nhiều năm, sớm đã hiểu nhau. Trước đây đội trưởng Diệp cũng sẽ thỉnh thoảng nói một vài chuyện không thể lộ ra với Vương Thúy Phân. Vương Thúy Phân xưa nay không đi quá giới hạn, lần này đương nhiên cũng giống vậy, không thể nói lung tung. Thêm vào thân phận mới vợ lãnh đạo, khiến Vương Thúy Phân tràn đầy gánh nặng hình tượng, càng thêm không thể tùy ý đi ra ngoài nói đùa. Vương Thúy Phân rất tức trong lòng, bây giờ Diệp Tiểu Muội hỏi tới, cuối cùng cũng coi như có thể thống khoái nhiều chuyện một hồi. Vương Thúy Phân nói không ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này có nguyên nhân gì? Còn không phải cha con làm đội trưởng quá tốt, liên tục mấy năm nuôi cá trong ruộng, không chỉ cá nuôi chất tốt, đến sản lượng lương thực đều tốt hơn những đội khác một chút, bên trên có thể không coi trọng sao? Bí thư đã sớm nói muốn cha cháu dẫn dắt công xã cùng nuôi cá trồng trọt. Nếu như cha con đi tới công xã, có phải có thể tiến hành công việc tốt hơn không? Mấy chữ, tiến hành công việc, thành công bán đứng đồng chí Vương Thúy Phân, khiến Tống Thanh Huy và Diệp Quân Hoa lập tức ý thức được lời này quá nửa là đội trưởng Diệp lén nói với Vương Thúy Phân, vẫn rất có độ tin cậy. Có điều cũng chỉ có hai người bọn họ nghĩ đến, sau đó rất hiểu ngầm nhìn nhau nở nụ cười. Những người khác bao gồm Diệp Tiểu Muội cũng vẫn đang chờ mong nhìn Vương Thúy Phân. Còn nữa không? Diệp Tiểu Muội chờ mong không hề thất vọng. Vương Thúy Phân rất nhanh nói đến phần cô thích nghe. Có điều để cha con đi công xã, lão xã trưởng nói không tính, cái này cần lãnh đạo trong huyện quyết định mới được. Mà lãnh đạo bên trên vừa ý cha cháu, không chỉ là chuyện nuôi cá, bây giờ quốc gia thiếu nhất chính là nhân tài, coi trọng nhất chính là giáo dục. Kết quả năm ngoái thi đại học, cả huyện nghe nói cũng chỉ có không tới 20 sinh viên đại học. Chỉ đội chúng ta thôi đã có 5 người, còn có trường học nổi tiếng nữa. Nghe nói cấp trên lãnh đạo còn từng tìm hiểu, cảm thấy có thể vì đào tạo nhiều nhân tài như vậy cho nước nhà, cha con mới thật sự không thể không kể công. Tiểu muội con và anh ba chính là ví dụ tốt nhất. Anh em các con là đứa nhỏ đi ra từ thôn quê chân chính. Đặc biệt điển hình là tiểu muội, thằng ba dù sao cũng học trường cấp 3 tốt nhất huyện, theo giáo viên tốt nhất học 3 năm, có cơ sở thi lên đại học. Một học sinh cấp 2 như tiểu muội, nếu không phải cha con dạy tốt, làm sao có thể đánh bại hơn triệu thanh niên tri thức thi vào Đại học Bắc Kinh. Vì thế bên trên quyết định đề bạt cha con tới công xã, chủ quản công tác mặt giáo dục. Cách chương.